Kiếp Thiên Vận, chương 818, Bể Khổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, ầm ầm, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sấm sét lại lần nữa rơi xuống. Đem ta theo chiến trường bên trong kéo lại. Này vừa nhìn, Giang Hàn đã cho sét đánh đến hồn thể mờ nhạt. Dọa đến ta vội vàng thay hắn hộ cướp. Chúa công nha, chúng ta nghiêm túc điểm có được hay không? Ta kém chút coi như treo. Giang Hàn lệ rơi đầy mặt nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, tạm thời phân tâm. Ta xấu hổ cười nói. Mà lúc này đây, Vương Yên ngưng lại mi tâm. Ca ca, toàn tỷ tỷ đi vào. Ta nên làm cái gì? Trong trận, vẫn là ngoài trận. Ta nhíu nhíu mày. Này toàn thiền dư càng ngày càng quỷ dị. Xuất quỷ nhập thần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong trận, Yên Nhi có phải hay không muốn công kích nàng? Yên Nhi hơi nghi hoặc một chút. Dù sao đều là trước kia đồng bạn. Lúc ấy còn thường xuyên nói chuyện đâu. Nhưng hiện tại phân đà hai cái khác biệt trận doanh. Ta giật nảy mình. Này bên ngoài chiến đấu say xưa. Nơi này sấm chớp. Nàng vào để làm gì? Lúc này hỏi. Chấm. Toàn thiền dư. Ngươi chạy vào làm gì? Đi vào coi như không ra được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhất Thiên, lần này nghe ta, đi với ta dãy núi Côn Lôn đi. Tiên môn không phải ngươi nên đi địa phương. Chúng ta mặc dù cho bên kia tiên môn nói là ma môn. Nhưng trên thực tế mới thật sự là tiên môn. Chỉ bất quá đại gia lý niệm khác biệt mà thôi. Người qua bên kia, càng có thể được đến hảo đối đãi. Mà đi bên kia tiên môn, thế tất cho thượng vị giả xem như công cụ sử dụng. Toàn thiền dư tới gần ta rồi nói ra. Toàn cô nương, ta biết ngươi vì tốt cho ta. Bất quá ta không thể đi. Tiên môn ta là nhất định phải đi một lần. Nếu không ngươi đi với ta được rồi. Ngươi ở bên cạnh ta ta cũng tương đối yên tâm. Dù sao ta và ngươi ca ca là bạn tốt. Đối với ta mà nói, ngươi cùng ta muội muội không có gì khác biệt. Ta phản khuyên nhủ, ma môn chung quy là ma môn. Quá mức tự do, kiểu gì cũng sẽ diễn sinh ra tùy ý làm bậy. Nàng như vậy một cái tiểu nữ hài, chắc chắn sẽ có các loại không thích hợp ở tại ma tiên môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ là muội muội a, toàn thiền dư nguyệt mi nhẹ trao lại. Hai mắt mang theo một mạt hàn quang. Ta toàn thân một cái giật mình. Toàn cô nương, này nhưng nói thế nào tốt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, lại là một đạo lôi quang bổ xuống. Mà toàn thiền dư nửa điểm đều không cảm thấy kinh khủng. Vẫn cứ sững sờ đứng ở nơi đó lẳng lặng nhìn ta. Sau đó nói. Bà nói qua. Ngươi chính là giúp ta thành tiên người. Lúc ấy ta cười trừ. Coi là có thể bằng vào chính mình lực lượng tấn cấp. Kết quả kém chút liền cho thiên lôi đánh hôi phi yên diệt. Mà cuối cùng ta cũng chạy không thoát bà tiên đoán. Tất cả đều bởi vì ngươi. Ta mới không có chết. Ngươi quên sao? Bà còn nói qua. Về sau ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ. Ngươi cảm thấy này tiên đoán sẽ trở thành hiện thực a? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta sửng sốt một chút. Lúc này bỗng nhiên cho Giang Hàn ôm chặt lấy. Chúa công nha. Giang Hàn có phải làm sai hay không cái gì nha? Ô, bị, không chết được. Huyết y ta dọa đến vội vàng tiếp tục cho Giang Hàn hộ kiếp. Đạo này sấm sét kém chút dọa đến hắn giận sôi lên. Vội vàng cấp hắn tăng thêm huyết y, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Toàn Thiền Dư lại chỉ thấy ta. Tựa hồ trước mắt nàng thế giới bên trong. Chỉ có một mình ta tựa như. Giang Hàn lịch kiếp mặc dù kinh tâm động phách. Nhưng cũng coi là không có ra cái đại sự gì. Thành tựu quỷ tiên cũng bất quá là thời gian tiêu đến lâu một chút. Hắn dẫn thiên lôi rèn thể kết thúc về sau. Hồn thể càng thêm rắn chắc. Chỉ là đáng tiếc hắn hiện tại một thân áo vải. Áo giáp tất cả đều tại thiên nhất thành hủy. Bằng không tất nhiên uy phong lẫm liệt. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đem Giang Hàn chủ hồn để lại quỷ tiên quan tài bên trong. Chỉ còn lại có Lưu Tiểu Miêu. Bất quá bây giờ loại tình huống này cho nàng lịch kiếp cũng không phải ý kiến hay. Bên ngoài đã đánh vô cùng lo lắng. Ta thu hồi phược tiên cháo. Nói, Toàn Thiền Dư, bà ngoại nói lời, người cũng không thể toàn nghe. Có đôi khi nàng cũng thích nói giỡn. Hai người cùng một chỗ. Còn cần đến lẫn nhau yêu thích không phải. Ta và ngươi giao lưu tương đối ít. Lại chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Cùng một chỗ sẽ chỉ làm thêm đau xót mà thôi. Nếu không như vậy đi. Ngươi trước đi với ta tiên môn. Đằng sau có cái gì lại nói được chứ. Ta tin tưởng coi như ngươi là ma tiên môn người. Nhưng ta vẫn là có thể bảo vệ ngươi. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, ta thành tiên, chúa công, ta Giang Hàn, thành tiên, Giang Hàn chủ hồn vào quan tài về sau. Hư hồn chạy ra, hưng phấn lắc lắc ta, la to đứng lên, được rồi, đừng rung, ta kém chút một chân đem ra hỏa này đạp bay. Nhưng quay đầu, Giang Hàn hai mắt đỏ lên, vừa khóc. Vì cái gì đại gia thành tiên chúa công đều tán dương vài câu. Ta, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ Giang Hàn bả vai. Được rồi, ngươi lợi hại hơn. Giang Hàn lập tức gật đầu, cảm động đến lưu lại nhiệt lệ. Hồi ức đủ loại quá trình, xác thực trải qua vô số hung hiểm. Một khi đắc đạo, khó tránh khỏi có như vậy tâm tình. Đây cũng không phải là khó có thể lý giải được. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ta đi, ta có thể làm là ngươi đáp ứng à? Toàn Thiền Dư cắn môi hỏi. Ta lập tức có chút hơi khó. Mà tiên môn ta thực sự không biết là cái gì tồn tại. Nhưng Toàn Thiền Dư lúc ấy là thành địa tiên. Ma tính đã rất yếu đi. Lại để cho nàng đợi ma môn cũng không phải là cách pháp. Vạn nhất gặp được không tuân quy củ ma tiên làm sao bây giờ? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra ngoại trừ đáp ứng trước, đem nàng lừa dối đến tiên môn. Không có biện pháp nào khác. Liền nói. Toàn cô nương, ta mặc dù cứu quá ngươi, nhưng ngươi đồng dạng đã cứu ta không ít, mà giữa nam nữ, luôn luôn ngươi tình ta nguyện. Nói như vậy, ngươi hẳn là Thảo A, không hiểu. Vậy ngươi rốt cuộc là dẫn ta đi, vẫn là theo ta đi. Toàn Thiền Dư chậm rãi lắc đầu, hai mắt lại chăm chú nhìn ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Được, đi với ta tiên môn đi. Ta cắn răng quyết định nói. Cũng không thể bỏ mặc nàng rơi vào ma đạo. Đây cũng là bà ngoại bàn giao. Ta đi. Toàn Thiền Dư trọng trọng gật đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bên ngoài ma tiên cho lão tổ bà vây khốn. Mà tại Đinh Thần cùng Hồ Thanh Nhã phối hợp xuống. Quả nhiên đánh ma tiên môn địa tiên thụ động tiếp chiêu. Nhiều lần kém chút liền thanh thiên đỉnh đạo. Bất quá làm lão tổ bà phiền muộn chính là. Này tần lão ta cũng là lợi hại. Thế mà nhiều lần đem trùng kiến huyễn tượng đều xé rách. Đôi thủ sáo này cũng chính là cao minh. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà dựa theo trước đó lúc đối địch gian, lão tổ bà Thanh Thiên Quyển sắp cũng không linh nghiệm. Đến lúc đó bại cục coi như đảo hướng chúng ta nơi này. Lần này ta sẽ không xuất thủ. Dù sao đều đã từng là ta đồng bọn. Hôm nay ta mặc dù là đi theo ngươi đi, lại không phải phản bội bọn họ. Toàn Thiền Dư nhìn về phía ta rồi nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta gật gật đầu. Điểm ấy ta vẫn là có thể hiểu được. Nhưng đã đi tiên môn con đường này, đối với ma tiên môn ta cũng chỉ có thể là không khách khí. Bất quá không đợi ta ra tay, bỗng nhiên đếm không hết lấp lóe liền xuất hiện ở nơi xa âm phủ. Đại chiến tất cả mọi người chú ý tới tình huống biến hóa. Tần lão tà vừa nhìn liền nhăn nhăn lông mày. Lập tức nói, rút lui, không đánh, tiên môn đến như vậy nhiều người. Dự định dẫn phát xong môn đại chiến A, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hai khẩu đại chiến không đến mức. Hai bên chết chút người còn không bình thường A. Đinh Thần cười lạnh. Đinh Thần, nhất định là ngươi lão già này A, bất quá đừng quên. Không chỉ là các ngươi có người. Tất cả mọi người bất quá là quân tiên phong mà thôi. Nếu biết các ngươi lén lút muốn làm chuyện này, chúng ta cũng không phải không có gì chuẩn bị. Ngày hôm nay từ biệt, ngày khác hậu báo. Ha ha, Tần lão tà lớn tiếng nói. Sau đó nhìn Toàn Thiền Dư một chút. Hắn nhíu nhíu mày, lớn tiếng nói. Toàn đạo hữu, ngươi thật muốn cùng ngươi nam nhân đi kia phá tiên môn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng Hà Thúc nói một tiếng. Ta thiếu hắn một cái đại nhân tình. Coi như ta đi tiên môn, cũng là cùng ta nam nhân đi. Dù sao hắn nói sẽ bảo hộ ta, nhưng ta về sau cũng sẽ không đối phó môn bên trong người. Toàn Thiền Dư gật gật đầu nói. Cũng tốt, đi theo khí vận chi tử cũng không có gì không tốt. Lương Cầm Chiết Mộc Nhi tê. Vậy chúc toàn đạo hữu về sau đắc đạo phi thăng, thoát ly phàm trần bể khổ. Chúng ta đi á. Tần lão tà cười ha ha một tiếng. Sau đó lại quay đầu hướng Ân Thái Thăng liếc mắt một cái. Cũng không biết như thế nào. Liền tại bọn hắn đối mặt về sau, bỗng nhiên liền có một hồi khói đen dâng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà khói đen tản ra mở. 9 người tất cả đều không thấy. Xem ra hai người này là có chút phương pháp gì. Bất quá trốn về trốn. Cũng làm cho ta nhìn ra Tần lão tà là cái người sảng khoái. Dưới loại tình huống này còn có thể như thế tiêu sái. Đổi lại là tiên môn người. Ngược lại sẽ không như vậy. Tiên môn vô tình. Cứng nhắc, quy tắc vô số, Tần lão tà loại này người tại tiên môn đợi không dài. Chỉ sợ còn sẽ có giết tăng họa đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch quang lần lượt không ngừng. Hơn 20 cái địa tiên lần lượt bay tới. Thủ lĩnh một người, áo trắng tóc trắng, thoạt nhìn đúng là cùng lão tổ bà đồng dạng Hạc Phát đồng nhan. Hắn người đeo một thanh trường kiếm, mi thanh mục tú, không lưu sợi râu, tinh thần sáng láng, mà hắn sau lưng, một đám địa tiên càng là một mặt khí thế xuất trần. Làm cho người ta vừa thấy lập tức biết không phải là ăn đan dược hạng người, mà là tiên môn chân chính tinh anh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng này đều không phải ta chú ý, chân chính đem ta ánh mắt đông lại. Là hai người, bên trong một cái thân xuyên xanh đen đạo bào, mặt bên trên có một chút gốc râu cằm, mà váy áo hạ thêu càn khôn bát quái, cõng ở sau lưng một bộ hộp kiếm. Này hộp cơ hồ có nửa người lớn nhỏ, còn không biết bên trong chứa rốt cuộc mấy cái bảo kiếm, mà tản ra hách hách pháp lực. để người ta biết bên trong tất nhiên trang bất phàm đồ vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khóe miệng ta liệt khởi một đường vòng cung. Hắn vẫn là như vậy, một mặt tiêu sát, hai mắt tinh mang, luôn có thể làm ta vì đó tinh thần ngưng tụ mà đổi thành một người. Từ xa nhìn gầy yếu mà tinh tế, nhưng gần nhìn lên đều làm cho người ta ghé mắt, bởi vì nàng hai mắt che một tầng thật dày bố. Đây cũng không phải là bởi vì nàng nhìn không thấy, mà là miếng vải này một dải, tất nhiên sẽ có người bởi vậy mất mạng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tư thái vẫn là như vậy ôn nhu, nhưng chỉnh thể phát ra uy áp, lại làm cho người vô pháp khinh thị, khinh nhờn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.